Chương 1934, thôn vệ đồng tộc. Cổ thương giới, ở vào thú thần tộc cương vực phương hướng Tây Bắc, cùng không chết thần các cương vực giáp giới. Một ngày này, phương thần đem Kim Phong trên đảo sự tình, tạm thời giao phó cho phó đảo chủ. Lập tức mang theo tiểu lão thử bốn người bọn họ ra hỏa, còn có thê tử Tinh Nguyệt, rời đi Kim Phong đảo, đi tới thú thần tộc cương vực. Trên đường đi, gặp không ít thần thú. Có rất nhiều phương thần chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sau 5 ngày một đoạn thời khắc, phương thần bọn người rốt cục ngừng bước bước chân. Bởi vì, ở trước mắt cái này trong một vùng núi, bọn hắn cảm thấy nghi hoàng tộc khí tức. Lão đại, ta cảm thấy khí tức quen thuộc, vùng núi này bên trong nhất định có của ta đồng tộc. Tiểu hoàng sắc mặt nghiêm túc nói. Nghi hoàng tộc, mặc dù cùng tiểu hoàng là đồng tộc, nhưng bọn hắn ở giữa có rất lớn cạnh tranh quan hệ, cơ hồ là không chết không thôi. Bởi vì, mỗi một thời đại kiến vua, cũng phải cần đem sở hữu đồng tộc, toàn bộ thôn phệ hết, mới có thể thành công. Đây cũng là vì sao tiểu hoàng phát giác được nghĩ hoàng tộc khí tức về sau, sắc mặt ngưng trọng như thế. Bởi vì, hắn biết rõ tiếp xuống tất nhiên sẽ có một trận kịch chiến. Đi, vào xem. Phương thần cũng biết, nghĩ hoàng tộc đối tiểu hoàng tầm quan trọng, thật vất vả gặp được, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Siêu siêu siêu nhanh chóng tiến vào trong dãy núi. Trong nháy mắt liền phát hiện một cái kiến vua. Để cho ta tới. Tiểu hoàng lôi đình xuất thủ, đem cái này chỉ có thần vương cảnh tu vi kiến vua chém giết. Lập tức, đem nó lực lượng trong cơ thể thôn phệ, trong chốc lát cái này nghĩ hoàng tộc thi thể hóa thành hư vô. Mà tiểu hoàng trên thân, còn quấn lực lượng mạnh mẽ, tựa hồ chỉnh thể phát sinh biến hóa rất lớn. Không hổ là nghĩ hoàng tộc, thật sự là lợi hại. Tiểu lao thử cũng là nhịn không được cảm thán nói. Mặc dù bọn hắn phệ thiên thần thử thiên phú siêu cường, thần thông vô địch, nhưng là cũng vô pháp giống như nghĩ hoàng tộc đồng dạng, thôn phệ đồng tộc đến để thăng thực lực của mình. Tiểu hoàng, ngươi đến mang đường. Phương thần thấp giọng nói, tiểu hoàng gật đầu, lập tức cảm giác nghĩ hoàng tộc khí tức, nhanh chóng tiến lên. Sau nửa canh giờ, phương thần cùng Tinh Nguyệt, tiến vào dãy núi chỗ sâu. Vô số thần thú tiếng kêu gạo, theo trong dãy núi truyền ra. Bất quá! Khiến người ta cảm thấy dị thường là, ngoại trừ cái thứ nhất nghĩ hoàng tộc bên ngoài, không còn có gặp được bất kỳ một cái nào nghĩ hoàng tộc. Điều này làm cho phương thần rất là nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào rõ ràng có thể cảm giác được nghĩ hoàng tộc khí tức. Tiểu hoàng, ngươi còn có thể cảm giác được khí tức sao? Phương thần hỏi. Lão đại, ta cảm giác khí tức theo bên kia truyền đến. Tiểu hoàng con ngươi đen nhánh, nhìn qua phương hướng Tây Bắc, trầm thấp nói. Nhưng mà... Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên nơi xa xuất hiện lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt nghĩ hoàng tộc. Cái đó là tiểu liền phương thần cũng là tràn đầy chấn động, lít nha lít nhít nghĩ hoàng tộc, giống như nước thủy triều hướng phía bên này vọt tới. Những này nghĩ hoàng tộc, trên cơ bản đều là thiên thần cảnh. Phương thần trong nháy mắt liền phát hiện, những này nghĩ hoàng tộc không có quá lớn uy hiếp. Bọn hắn tựa hồ rất bối rối. Đây là vì sao tiểu lao thử thấy được nghĩ hoàng tộc trên mặt vẻ lo lắng, rất là bối rối. Quản hắn nhiều như vậy làm gì, trước thôn phệ lại nói. Tiểu hoàng không kịp chờ đợi xông vào nghĩ hoàng tộc trong đám, thi triển ra nghịch thiên thiên phú thần thông, điên cuồng hấp thu đồng tộc thành viên lực lượng. Hô hô cơ hồ là trong nháy mắt, một cái nghĩ hoàng tộc tiểu biến mất trong không khí. Mấy hơi thở về sau, đã có mười mấy cái nghĩ hoàng tộc, bị tiểu hoàng cho hấp thu. Cũng chính là lúc này, nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó cuồng phong gào thét, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Dừng tay. Cái này đạo nhân ảnh sau khi xuất hiện, nhìn thấy tiểu hoàng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Thần vương cảnh nghĩ hoàng tộc hắn nhìn về phía tiểu hoàng đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Lập tức, hắn mở bàn tay, một cái cùng tiểu hoàng giống nhau như lúc nghĩ hoàng tộc, theo hắn trong lòng bàn tay chốc ra, xông vào nghĩ hoàng tộc trong đám. Cùng tiểu hoàng tranh đoạt đồ ăn. Các ngươi là ai, mau mau rời đi nơi này. Lúc này, người này mới nhìn hướng phương thần bọn người, trầm giọng nói. Nơi này cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì để chúng ta rời đi? Tiểu lao thử có chút bất mãn nói. Các ngươi biết rõ ta là ai chăng? Dám dạng này nói chuyện với ta? Sắc mặt người này âm trầm, khí tức quanh người rung chuyển, băng lãnh nói. Ta không muốn biết ngươi là ai, ta chỉ biết là, ngươi như lại không đi. Vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Dứt lời, phương thần trên thân, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Bạch bạch bạch thân thể người này, kìm lòng không được lùi lại, sắc mặt có chút trắng bệnh. Thần hoàng tu vi của hắn cũng bất quá là thần vương cảnh mà thôi, đối mặt thần hoàng, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Vị huynh đài này, vừa rồi có nhiều đắc tội, ta cái này rời đi. Dứt lời, hắn vung tay lên đem đồng bọn của mình triệu hoàn đến, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Phương thần lên tiếng nói. Huynh đài còn có chuyện gì sao người này hỏi. Đưa người đồng bạn lưu lại đi. Phương thần từ tốn nói. Sắc mặt người này lập tức câm trầm, hắn tự nhiên minh bạch phương thần nói ý tứ. Huynh đài, pha y chăng quá phận người này trầm tư một lát, lạnh như băng nói, của ta tộc đàn, là thú thần tộc đệ nhất thánh tử tọa hạ độc ma tộc. Còn phóng huynh đài dơ cao đánh khẽ, để cho ta rời đi. Đệ nhất thánh tử tọa hạ độc ma tộc phương thần trong miệng lẩm bẩm, cái này nhân tâm bên trong mừng thầm, coi là phương thần hơi sợ. Bất quá, phương thần lời kế tiếp, lại làm cho trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Nếu là đệ nhất thánh tử tự mình đến đây, ta có lẽ sẽ cân nhở à cờ, nhưng là ngươi, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Phương thần phong khinh vân đạm no ý ngươi nơi này là thú thần tộc cương vực, ngươi tiểu không sợ bị đệ nhất thánh tử truy sát sao người này không cam tâm, còn muốn cứu vãn thoáng cái. Nhưng không làm nên chuyện gì, tiểu hoàng cờ ơn nở đồng bọn của hắn. Xoát phương thần nô ra đại thủ, đem người này trấn áp, lập tức cưỡng ép lấy đi trong tay hắn nghị hoàng tộc. Ngươi đi đi. Phương thần no y người này cứ việc lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Rời đi thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý ha ha ha, quá sảng khoái. Theo thời gian trôi qua, tiểu hoàng thôn phệ nghị hoàng tộc tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà trên người hắn lực lượng, cũng là càng ngày càng mạnh. Nghị hoàng tộc số lượng rất có giảm mạnh, đến cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ông đến lúc cuối cùng một cái nghĩ hoàng tộc bị tiểu hoàng thôn phệ về sau, cái sau bụng căng trướng, cao hứng phi thường. Đáng tiếc à, nếu là tại cho ta thôn phệ một chút, nhất định có thể đột phá đến thần hoàng cảnh. Nhưng mà, tiểu hoàng mới vừa vặn nói xong, cũng cảm giác một đạo hắc quang ra trước mắt. Lập tức, hắn đem hắc quang tiếp được. Cái này nhanh lên hấp thu đi. Phương thần no y tiểu hoàng cố nén vui sướng trong lòng, bắt đầu hấp thu cuối cùng này một cái nghĩ hoàng tộc. Bởi vì cái này nghĩ hoàng tộc là trước kia cái kia thần vương, trước đó tiểu đã hấp thu không ít đồng tộc lực lượng. Sở dĩ, trong cơ thể hắn lực lượng, dị thường bằng bạc. TTT tiểu hoàng đưa nó lực lượng trong cơ thể toàn bộ sau khi hấp thu xong, thể nội truyền ra thanh âm điếc thai nhức óc. Tiểu hoàng tại đột phá. Phương thần trên mặt nở một nụ cười. Không nghĩ tới còn chưa tới cổ thương giới, tiểu hoàng đã đột phá. Thần hoàng cảnh nghĩ hoàng tộc. Sức chiến đấu hẳn là sẽ rất mạnh á lại để cho nó chạy ở chúng ta trước mặt. Tiểu lao thử im lặng nói. Kim quang bắn ra bốn phía, tiểu hoàng thân thể, hoàn toàn bị lực lượng kinh khủng bao khỏa. Nghĩ hoàng tộc khí tức, tràn ngập toàn bộ dãy núi. Đông kéo dài sau nửa canh giờ, tiểu hoàng thân thể hoàn thành thuế biến. Khi nó mở mắt thời điểm, QNZ biểu thị nó đột phá đến thần hoàng cảnh. Đột phá phương thần hỏi. Tiểu hoàng gật đầu, thân thể của nó mập mạp một vòng lớn. Mập mạp đi đến phương thần trước người, lao đại, đa tạ. Khách khí với ta cái gì? Phương thần cười nói. Tiểu hoàng, thực lực ngươi như thế nào tiểu lão thử vội vàng hỏi. Một cái đánh các ngươi bà cao y không có vấn đề. Tiểu hoàng lao thần khắp nơi nói. Ông tiểu lão thử móng vuốt tại tiểu hoàng trên đầu quất một cái tát. Ngươi tiểu khoác lắp đi, có bản lĩnh tiến vào cổ thương giới. Chúng ta so tài một chút so tiểu so. Ta còn sợ các ngươi không thành nhìn thấy bốn người vui vẻ đùa, tinh nguyệt cũng là cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Lập tức, một đoàn người xuyên qua dãy núi, tiếp tục tiến lên. Cổ thương giới cách bọn họ đã không xa, trước khi trời tối hẳn là có thể đến nơi đó. Trên đường đi, tiểu hoàng nhảy nhót tưng bừng, đang nổ thực lực của mình như thế nào mạnh mẽ. Sắp rời đi dãy núi thời điểm, thật đúng là gặp một cái tới gần thần hoàng cảnh thần thú. Để cho ta tới. Rốt cục đến nó đại triển thân thủ thời điểm.